Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2192, sẽ không chịu thua. Hải Giao chỉ cần tiếp tục tu hành, không trải qua thiên kiếp lời nói, chí ít vẫn có thể sống thêm 500 năm, mà tuổi thọ của ta nhiều lắm là hơn 100 tuổi, nếu như kia Hải Giao gần 100 năm không lộ diện lời nói. Đời này chỉ sợ không thể gặp lại. Trong tay Tị Thủy Châu tản mát ra một loại quang hoa kỳ dị, vẫn lóe lên một cái, rất nhanh quy về ảm đạm. Ta thở dài một cái, liền đem kia Tị Thủy Châu một lần nữa thu vào. Mấy người cũng không dám chơi quá muộn, bởi vì ngày mai chúng ta cũng có nhiệm vụ trọng yếu mang theo. Nhất là ta cùng Chu Nhất Dương, là muốn cho Chu Nhất Dương làm phù rể. Nghe lão nhân trong thôn nói phù rể chỉ cần làm qua 3 lần trở lên, về sau liền khó tìm nàng dâu, khả năng đánh cả một đời lưu manh. Ta cẩn thận tính ra, tính đến Nhạc Cường lần này, nhưng còn không phải là 3 lần rồi sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đám người trở về từng người nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta liền sớm đứng dậy, bị Nhạc Cường phân phó người đi tới bờ biển. Chờ đi tới bờ biển vừa nhìn, mới phát hiện to như vậy chiến trận, đem chúng ta mấy cái đều xem trợn mắt há hốc mồm. Tại bờ biển đỗ lấy chính là một chiếc siêu cấp lớn du thuyền. Kia du thuyền là bị cẩn thận trang phục qua, bốn phía hiện đầy hoa tươi, vừa nhìn đi lên liền vui mừng hớn hở, khí phái phi phàm. Tại kia du thuyền bên trên còn có một đầu to lớn hoành phi, viết chúc mừng Nhạc Cường cùng Y Nhan đại hôn chúc phúc ngữ. Ngoại trừ kia chiếc to lớn du thuyền bên ngoài, một bên còn có 3 chiếc quy mô không nhỏ tàu hàng vây quanh kia to lớn du thuyền, cũng không biết là dùng để làm gì. Chúng ta bị Nhạc Cường phân phó người gọi vào nơi đây sau, đều đứng tại kia to lớn du thuyền bên cạnh ngừng chân một hồi lâu. Hòa thượng phá giới nhìn kia to lớn du thuyền, hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ông trời của ta đâu? Nhạc Cường tiểu tử này là kết hôn đâu vẫn là đánh trận đâu? Hắn làm sao không đem hàng không mẫu hạm cho kéo qua? Bạch Triển cười hắc hắc, nói, ngươi không nghe nói Nhạc Cường nói à? Hắn muốn cùng Y Nhan cử hành một lần long trọng hôn lễ. Muốn chính là một cái tình cảnh. Nhạc Cường trong nhà là làm lớn mua bán, căn bản không thiếu tiền, khẳng định là thế nào tình cảnh làm sao dày vò. Nếu như Nhạc Cường tiểu tử này thật sự có thể làm đến hàng không mẫu hạm, vậy chúng ta hiện tại nhìn thấy liền hẳn là. Đúng vậy, hôm nay chúng ta cũng coi là mở con mắt. Mấy ca đi thôi, nói, đám người liền đi lên kia cực lớn du thuyền, bên trong bố trí càng là tráng lệ, bốn phía đều có màu hồng phấn cùng hoa hồng đỏ đóa hoa. Chỉnh chiếc du thuyền đều ngửi đứng lên thơm ngào ngạt. Chờ đi tới du thuyền bên trên, chúng ta hướng phía dưới mấy chiếc kia tàu hàng nhìn lại, mới nhìn một cái rõ ràng. Nguyên lai kia trên tàu chở hàng chở đầy pháo hoa, đủ mọi màu sắc, đoán chừng là chờ buổi tối dùng. Trang diện này cũng không có người nào. Ngay tại chúng ta mấy cái tại du thuyền thượng khán Nhạc Cường bố trí tỉ mỉ hội trường thời điểm, đột nhiên, Bạch Triển chỉ vào cách đó không xa một nơi, nói, ta dựa vào, các ngươi xem, bên kia còn có. Chúng ta theo Bạch Triển chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy tại mấy trăm mét có hơn địa phương, đường ven biển thượng còn đỗ lấy một chiếc so Nhạc Cường càng lớn xa hoa du thuyền. Hơn nữa kia du thuyền vẫn là thổ hào vàng nhan sắc. Tại du thuyền hai bên có 7-8 tao hóa luân, hiển nhiên cũng là so Nhạc Cường bên này lớn số mấy. Mọi người thấy bên kia bố trí, không khỏi rất nghi hoặc. Hòa thượng phá giới sờ đầu nói, bên kia giống như so Nhạc Cường làm càng tình cảnh, hẳn không phải là Nhạc Cường làm ra à? Hẳn không phải là, nào có người sẽ bố trí hai cái hôn lễ hội trường. Bạch Triển nói, ngay tại chúng ta nói chuyện cái này đúng không? Đột nhiên theo du thuyền phía dưới đi tới một người. Chính là hôm qua bị Bạch Triển đánh cái kia hoàng gia hôn lễ Lưu Du Minh Lưu quản lý. Tiểu tử này vừa nhìn thấy chúng ta, cúi đầu khom lưng liên tục không ngừng vấn an. Trên mặt còn có bị Bạch Triển đánh máu ứ động. Bạch Triển vừa nhìn thấy Lưu Du Minh, lập tức đem này ngăn lại. Chỉ vào mấy trăm mét có hơn kia chiếc càng lớn du thuyền nói. Lưu quản lý, đối diện là không phải cũng có người kết hôn. Ai vậy, làm lớn như vậy chiến trận. Lưu Du Minh chiều lấy bên kia nhìn thoáng qua, vẻ mặt đau khổ nói. Còn có thể là ai? Chính là Bạch Đại Thiếu thôi. Hôm qua liền nói với các ngươi, bọn họ hôm nay cũng muốn cử hành hôn lễ, cũng là tìm các ngươi bày ra. Bạch Triển hỏi, Lưu Du Minh liền vội vàng lắc đầu nói. Không không không, lần này chúng ta hoàng gia hôn lễ là triệt để đem Bạch Đại Thiếu đắc tội. Bọn họ chỗ nào sẽ còn tìm chúng ta? Là tìm Việt Tỉnh mặt khác một nhà hôn khánh công ty. Trong đêm làm ra, hơn nữa còn là tại Nhạc Tiên Sinh hôn lễ bày ra phương án bên trên làm cải biến. Do Nhạc Tiên Sinh bày ra càng thêm xa hoa cao cấp. Các ngươi nhìn xem, chỉ là tàu hàng liền làm 9 chiếc. Đại biểu cho thật dài thật lâu. Chính là đốt tiền a. Bạch Triển vẫy vẫy tay. Làm kia Lưu Du Minh tiếp tục làm việc sống đi. Sắc mặt hắn có chút không vui nói. Xem ra cái này Bạch Đại Thiếu là cùng chúng ta giang thượng. Cử hành hôn lễ thì cũng thôi đi. Còn tại chúng ta bên cạnh, làm như vậy xa hoa. Đây là bẩn thỉu ai đây? Không được, khí này chúng ta không thể nhận không? Một hồi đến cho bọn họ đào điểm loạn mới được. Lý Bán Tiên lại nói. Tiểu Bạch, tục ngữ nói tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Này Bạch Đại Thiếu có tiền làm hắn đốt đi liền có thể. Chỉ cần hôm nay hắn không đến làm phiền chúng ta cũng liền khỏi phải phản ứng hắn. Có lẽ hôm qua chúng ta thu thập viên hư quan những người kia. Tiểu tử này đã biết lợi hại. Liền kia Bạch Đại Thiếu có thể dễ dàng như vậy chịu thua. Nếu là hắn chịu thua lời nói, hắn dám ở chúng ta trước mặt làm như vậy chiến trận. Các ngươi chờ xem, Bạch Đại Thiếu đoán chừng hôm nay còn muốn chỉnh yêu thiêu thân. Hòa thượng phá giới tức giận nói, hắn tới gây chuyện càng tốt hơn, liền sợ hắn không đến đâu. Mấy ca đều đi hỗ trợ chào hỏi đi. Ta cùng Nhất Dương ở đây tiếp khách. Ta nói, nghe ta nói như vậy, người còn lại đều đi bận rộn. Ta cùng Chu Nhất Dương liền đứng tại du thuyền lối vào nơi chờ đợi. Kỳ thật, lần này tham gia Nhạc Cường hôn lễ không ít người, ngoại trừ hắn những cái kia vòng xã giao trong người bên ngoài. Còn có không ít trên giang hồ người có quyền. Luận chiến trận, Nhạc Cường trong hôn lễ người tới. So Tiết Tiểu Thất trong hôn lễ đến những người kia phân lượng còn đủ. Tiết Tiểu Thất hôn lễ chỉ là các đại môn phái đánh ra đến đại biểu tham gia. Bình thường đều là tất cả đỉnh núi các mạch trưởng lão cái gì. Nhưng là Nhạc Cường liền không đồng dạng. Sư phụ của hắn liền núi Thanh Thành trưởng giáo Vân Thanh chân nhân. Đồ đệ của mình đại hôn, khẳng định là muốn tới trận. Y Nhan Gia Gia lại là núi Thanh Thành truyền công trưởng lão. Cái này khẳng định cũng muốn đến. Ta còn nghe nói Nhạc Cường ông ngoại cũng muốn đến. Cũng là một cái lợi hại nhân vật. Chỉ là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Ta cùng Nhất Dương đứng tại giáp bản thượng đẳng một lát. Những cái kia tới tham gia Nhạc Cường hôn lễ người liền lục tục trình diện. Kỳ thật rất nhiều người chiều hôm qua cũng đã đến trong tửu điếm. Chỉ là chúng ta vội vàng xử lý Bạch Đại Thiếu sự tình. Cũng chưa kịp gặp mặt, rất nhiều người đều không biết. Còn tốt, trên bong thuyền cùng chúng ta cùng nhau tiếp khách còn có Nhạc Cường một sư đệ. Đối với đến những người này cũng hết sức quen thuộc, nên có người đến thời điểm, hắn liền sẽ lớn tiếng nói một tiếng. Chẳng hạn như nào đó môn phái trưởng giáo, nào đó chân nhân đến. Ta cùng Nhất Dương liền sẽ nghênh đón chào hỏi, tu tiên cổ điển,